Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, thiếu yêu bái nguyệt. Phi thuyền ở trên bầu trời như chim thần bay qua, dưới trời chiều, hồng hà nhuộm hết, đám mây giống xích hồng vảy cá đồng dạng tại dưới chân. Hết thảy đẹp đến mức như thơ như họa, cơ hồ tất cả mọi người tại đi vào bong tàu bên trên. Ano đứng ở đầu thuyền giang hai cánh tay, giống đại điểu đồng dạng lớn tiếng la lên. Đường Ngọc lo lắng nàng sẽ té xuống, cẩn thận từng ly từng tí canh giữ ở sau lưng, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ phía sau đưa nàng bảo trụ. Nụ cười trên mặt chưa hề đình chỉ, Tửu Kiếm Tiên trốn ở một cái cột buồm đằng sau, nước mắt rưng rưng vụng trộm nhìn Ano. Thánh cô đã từng đối với hắn từng hạ xuống chú, chỉ cần hắn nhìn thấy mình nữ nhi, liền sẽ không ngừng rơi lệ. Thạch Công Hổ một mình đứng lặng tại mạn thuyền bên trái. Theo Nam Chiếu Quốc càng ngày càng gần, lông mày của hắn lại nhăn càng ngày càng sâu, bởi vì hắn biết, hiện tại duy nhất có được nữ oa huyết mạch Linh Nhi trở lại Nam Chiếu, chỉ là hết thảy bắt đầu. Bái Nguyệt Tuyệt sẽ không nhìn xem Linh Nhi dùng lực lượng của mình đến càn quét Bái Nguyệt giáo. Tất nhiên sẽ có hậu chiêu. Càng để hắn kiêng kỵ chính là, vị kia vương tử điện hạ chân chính ý đồ đồng dạng làm cho người khó hiểu. Không cách nào xác định đến tột cùng là hướng về phương nào. Hắn nguyện ý tin tưởng đối phương, trong nội tâm nhưng lại dù sao là dự cảm hết thảy cũng không có đơn giản như vậy. Xà Yêu cùng Hồ Yêu vợ chồng tự giác núp ở một cái không có người chú ý góc bên trong. Hiện tại bọn hắn không đi nghĩ tương lai sẽ như thế nào, hết thảy lực chú ý đều tại Hồ Yêu trong bụng sắp đản sinh đứa bé kia bên trên. Dạng này một cái vượt qua chủng tộc sinh mệnh kỳ tích, từng làm cho Tần Trường Phong phi thường khó hiểu, tương lai đứa bé này đến tột cùng là rắn còn là hồ ly. So với cái kia không biết yêu tộc sinh mệnh, Linh Nhi trong bụng tiểu bảo bảo nhưng chính là chân chính tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Tần Trường Phong một bên tại một khối ngọc bội bên trên tạo hình, một bên cười nói, Linh Nhi, ngươi có hay không nghĩ tới, đến tột cùng xử lý như thế nào ngươi cùng Tiêu Dao còn có Lâm cô nương ở giữa tình cảm gút mắc. Linh Nhi khẽ ngẩng đầu, liền thấy mười mấy bên ngoài Lý Tiêu Dao vừa cùng Lâm Nguyệt Như cãi nhau, một bên vụng trộm hướng bên này quan sát. Lần này hai người ánh mắt vừa lúc ở không trung chạm vào nhau. Giây lát, nàng cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói, Linh Nhi cũng không biết. Tần Trường Phong thở dài, nói, Linh Nhi, mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi đều phải nhớ kỹ. Ngươi trong bụng tiểu bảo bảo cần một cái mẫu thân, cũng cần một cái phụ thân. Hư không bay qua tốc độ cực nhanh, vài ngày sau liền tiến vào Nam Chiếu Quốc cảnh. Nhưng mắt thấy Đô Thành đang nhìn lúc, Tần Trường Phong lại lặng lẽ kiểm soát phi thuyền tại kịch liệt bị chấn động xuống đất. Cho ra lý do là phi thuyền hỏng, bởi vì là ban đêm, cửa thành đã đóng chặt. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Thạch Công Hổ quyết định ngay tại ngoài thành hạ trại nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai sáng sớm lại vào thành. Đêm dài thời điểm, Chizuru Kagura đẩy Tần Trường Phong vụng trộm chuồn ra doanh địa. Vài trăm mét bên ngoài, dưới một cây đại thụ, một cái vóc người cao lớn, tóc dài rối tung bóng người yếu ớt đứng lặng ở nơi đó. Phảng phất đã đợi chờ hồi lâu, đệ tử gặp qua lão sư. Tần Trường Phong tại trên xe lăn đối Bái Nguyệt chắp tay cười nói. Bái Nguyệt mỉm cười nói, hài tử, người chuyến này hết thảy còn thuận lợi sao? Thuận lợi, đây là Thổ Linh Châu. Tần Trường Phong hai tay đem Thổ Linh Châu đưa tới, đồng thời cười nói, mặt khác đệ tử đã thăm dò rõ ràng. Còn lại bốn cái Linh Châu chỉ có Linh Nhi cùng Lý Tiêu Dao mới có thể cầm tới. Hài tử ngươi làm được rất tốt. Bái Nguyệt đưa tay đem Thổ Linh Châu thu tới trên tay thưởng thức một lát. hòa ái mà nói, như vậy liên quan tới kia 4 viên linh châu ngươi có ý nghĩ gì? Tần Trường Phong mắt nhìn Quân Hàm nhật ký, nhìn thấy gần nhất một đầu nhắc nhở bên trên biểu hiện Bái Nguyệt đối với hắn độ thiện cảm lại tăng lên 8%, đạt đến 93% trình độ, liền mỉm cười, nói, đệ tử phía trước đã dùng hoang ngôn lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Cho nên, nếu như đệ tử bản thân bị trọng thương, cần Linh Châu mới có thể cứu mệnh, ta nghĩ Linh Nhi vô luận như thế nào đều biết nghĩ hết tất cả biện pháp. Đem cái khác 4 cái Linh Châu tìm ra, phía sau Chizuru Kagura ánh mắt hơi hơi rủ xuống. Nàng cuối cùng biết vì cái gì Tần Trường Phong không chút nào sợ bị Bái Nguyệt biết rõ hắn nói qua muốn hủy diệt Bái Nguyệt giáo chuyện như vậy, bởi vì tất cả đều là cái gọi là hoang ngôn. Nhưng thật chỉ là hoang ngôn sao? Đích thật là một cái mỹ diệu kế hoạch, nhưng người muốn vì này mà gánh chịu rất lớn phong hiểm. Vì sư thực sự không đành lòng a, vì lý tưởng đệ tử nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, nếu như tương lai công chúa điện hạ cũng ngăn cản ngươi. Ngươi thật có thể ra tay sao? Đệ tử nói qua, vô luận ai ngăn cản ta, ta đều biết giết hắn. Bái Nguyệt lộ ra từ đáy lòng ý cười, vuốt ve Tần Trường Phong đỉnh đầu, cười nói, tốt, ta tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thành công, chỉ cần đạt được ngũ linh châu. Chúng ta liền sẽ có được lực lượng hủy diệt thế giới. Đến lúc đó thầy trò chúng ta hai người liền sẽ là thế giới mới người sáng tạo. Ca ca, đúng lúc này, từ phía sau truyền đến một tiếng tràn ngập kinh ngạc, đau lòng cùng không hiểu tiếng kêu. Là Linh Nhi, không chỉ nàng, còn có Lý Tiêu Giao, Thạch Trưởng Lão, Tửu Kiếm Tiên. Tất cả đều tận mắt thấy Tần Trường Phong cùng Bái Nguyệt cái này sư đồ hòa thuận một màn. Cơ hồ trong mắt mọi người đều lộ ra thật sâu hoài nghi. Tần Trường Phong hơi biến sắc mặt, những người này tới có chút quỷ dị. Hắn đi ra lúc rõ ràng rất cẩn thận, trừ phi có người cố ý để bọn hắn theo tới. Không phải là, trầm ngâm bên trong, hắn quay đầu nói, Linh Nhi, ngươi phải tin tưởng, ca ca vĩnh viễn sẽ không chân chính tổn thương ngươi. Không, Linh Nhi thần sắc giãy giụa. Trải qua 10 năm trước Vu Hậu hy sinh nàng, đối với Bái Nguyệt không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình còn không có tiến vào quốc đô. Nàng kính yêu huynh trưởng ngay tại cùng Bái Nguyệt tên ma đầu này dạ hội. Chỉ cần là một người bình thường, liền sẽ biết chắc không phải là đang đàm luận chuyện gì tốt. Là ta phái người thông chi bọn hắn, ta chỉ là muốn nhìn một chút thế giới này đến tột cùng còn có hay không chân chính thân tình hoặc hữu nghị mà thôi. Ta thật rất muốn nhìn đến trên thế giới còn có loại này mỹ hảo đồ vật tồn tại. Đáng tiếc là các ngươi lần nữa khiến ta thất vọng. Bái Nguyệt u nhiên thở dài, đồ nhi ngươi nhìn, bọn hắn căn bản cũng không tin mặc cho ngươi, dù là ngươi làm được lại nhiều, trên đường đi đồng sinh cộng tử tình nghĩa, thậm chí là huyết mạch liên lụy thân tình, đều bù không được con mắt nhìn thấy một màn giả dối hiện tượng. Nếu như bọn hắn thật nguyện ý từ đáy lòng tin tưởng ngươi, lại làm sao biết hiểu lầm ngươi đây? Có ý tứ gì? Trong lòng mọi người nhất thời giật mình, nhưng vào lúc này, Bái Nguyệt đột nhiên giơ bàn tay lên, nguyên bản vuốt ve biến thành sát chiêu, đột nhiên hướng phía dưới vỗ tới. Ca ca, phốc phốc, Tần Trường Phong tọa hạ bằng gỗ xe lăn trong nháy mắt sụp đổ thành vụn gỗ. Mà chính hắn tắc hai mắt trợn lên ngửa đầu bay ngược ra ngoài. Cũng may chính là phía sau Chizuru Kagura phản ứng rất nhanh, trên không trung đem hắn ôm lấy. Nhưng bị Bái Nguyệt một chưởng đánh vào trên đầu, hắn tiếp nhận tổn thương hiển nhiên vô cùng nghiêm trọng, máu tươi từ đỉnh đầu chảy xuống, rất nhanh trôi đầy khuôn mặt, phối hợp hai mắt trợn lên dáng vẻ, thật phi thường dọa người. Đồ nhi, ngươi cho rằng ngươi trên đường đã nói vi sư cũng không biết sao? đã ngươi nghĩ muốn cùng vi sư là địch, vậy cũng không nên trách lão sư. Ngay cả ngươi cũng phản bội ta. Thế giới này quả nhiên là không có chân tình. Bái Nguyệt vừa đúng lời nói, sống sờ sờ đem Tần Trường Phong biến thành Bái Nguyệt giáo địch nhân, cũng đã thành một phương khác đồng đội. Ca ca, ngươi thế nào? Ngươi không muốn dọa Linh Nhi à? Linh Nhi nằm sấp trên người Tần Trường Phong, khóc đến hai mắt đẫm lệ. Không chỉ là lo lắng, còn có đau lòng cùng hối hận. Hối hận chính mình vừa rồi vậy mà hoài nghi cái này một đường đến nay bảo hộ lấy huynh trưởng của nàng. Nhìn xem một màn này, Chizuru Kagura khóe mắt run rẩy, kém chút nhịn không được đem chân tướng nói ra. Chỉ trách cái này sư đồ hai người diễn thực sự quá tốt. Thạch Công Hổ nổi giận, chỉ vào Bái Nguyệt, ầm ĩ mắng to. Thạch Kiệt Nhân, người thật to gan, lại dám đánh tổn thương vương tử. Đơn giản đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Năm đó ngươi cũng là như vậy mắng ta. Nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, ngươi đối với ta còn là dạng này lạnh lùng vô tình. Bái Nguyệt giống như là một cái bị oan uổng hài tử, nhìn qua Thạch Công Hổ âm thanh trầm giọng nói, chẳng lẽ trong nhân thế này liền thật không có yêu sao? Làm phụ thân, chẳng lẽ không nên không giữ lại chút nào đi bảo vệ? Bảo vệ mình hài tử sao? Thạch Công Hổ lạnh lùng nói, ta tự hỏi đối với ngươi không thẹn với lương tâm, không lời nào để nói. Nghĩa phụ, cho tới bây giờ ngươi còn muốn giết hài nhi, ngươi còn cảm giác ngươi không có làm sai sao? Sự thật chứng minh, ngươi giữ lại không được, đều là ta nhất niệm chi nhân hại Nam Chiếu con dân. Bái Nguyệt thần sắc bi thiết, khóe mắt thậm chí rơi xuống nước mắt. Nghĩa phụ, ngươi biết không, nếu như ta bị yêu quý, ta cũng sẽ đi yêu quý người khác, như cùng ta mình bị người khác yêu quý đồng dạng. Đáng tiếc là, ta chưa hề cảm nhận được qua yêu. Đúng lúc này, Tửu Kiếm Tiên xem xét Tần Trường Phong thương thế về sau. Hô, Huy, đừng tìm hắn nhiều lời. Nhanh đi tìm Thánh Cô. Không phải tiểu tử này không chịu nổi. Các ngươi đi trước, ta đến ngăn lại hắn. Thạch Công Hổ lãnh đạm nói. Không được, chúng ta cùng đi. Một mình ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lão Phu đã sống 108 tuổi. Vốn là kiếp số đang nhìn, chết có gì đáng sợ? Thạch Công Hổ dứt khoát kiên quyết ngăn tại Bái Nguyệt trước người. Vô luận ai khuyên đều không dùng. Huống chi năm đó là lão phu tự tay đem một cái yêu ma nuôi lớn, nhưng lại không bỏ trừ bỏ, cuối cùng để hắn làm hại thương sinh. Đều là ta lòng dạ đàn bà, họa chết thương sinh, làm đến tình trạng như thế. Ta Thạch mẫu người cho dù chết 1000 lần, 1 vạn lần, cũng không đủ tạ tội. Thạch Công Hổ rõ ràng đã cất tử trí, mà Bái Nguyệt cũng hiển nhiên không biết lưu tình. Cũng may lúc này, nơi xa đêm tối ánh trăng bên trong bóng người run run. Dậm chân thanh âm trận trận oanh minh, một cái miêu tộc nữ tử mang theo một đoàn binh sĩ nhanh chóng chạy tới. A Nô nhất thời hưng phấn ngoác hô. Là Nam Man mụ mụ, nàng dẫn người tới cứu chúng ta. Quá tốt rồi, đại thạch cổ ngươi không cần chết. Dạng này Đường Ngọc Tiểu Bảo cũng sẽ không thương tâm. Bái Nguyệt liếc qua xa xa quân đội, mỉm cười, nói, nghĩa phụ, nhìn tới chuyện giữa chúng ta, còn muốn kéo tới về sau đi giải quyết, nhưng là hết thảy cuối cùng sẽ có một cái kết quả. Hơn nữa càng muộn ngươi chỗ không muốn nhìn thấy sự tình phát sinh liền sẽ càng nhiều. Nhân gian đáng ghê tởm nhất một mặt, cũng sẽ triệt để hiện ra ở trước mặt ngươi. Hy vọng vào lúc đó, ngươi còn cho là mình là đúng, còn có thể chịu được. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp trực chuyển thân, một bước lóe lên rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.